không thấy gì sân hận gì người. Vậy nếu bạn muốn được mọi người thương mến, hãy từ bỏ các ái dục. Hồng Nga này thuyết giảng đạo đức chân chánh đã nói như vậy. Quả đáp, đừng nói tầm phào với ta về cách sống của bạn. Xong nó vừa kêu lên, quả, quả, vừa bay mất qua không gian đến bảy phân ở thành Ba La Nại. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này xong, ngài thuyết giảng các sự thật. Bây giờ lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo tham lam đã được an trú vào tam quả, bất lai, và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy tỳ kheo tham lam này là con quả, mẹ của La Hầu La là thiên bạn của Hồng Nga, và ta chính là Hồng Nga. Số 452. Chuyện vấn đề trí tuệ, tiền thân Buri Banha. Chuyện này phải được kể trong tiền thân Maha Ummaga số 546, tập 7.